Chào mừng các bạn đến với Nghe Truyện chấm net. Mời các bạn lắng nghe câu chuyện Lý Tiểu Dị Truyện của tác giả Phan Cuồng qua giọng đọc Viết Linh. Hồi thứ 31, đại lễ tụ giáo chúng. Máu tươi lải láng, xương khô rụng rời. Khi ấy trời đã xế chiều, đoàn người càng tiến gần đến bạch cốt ải thì Khải càng cảm thấy thứ hỗn loạn đó lớn dần lên. Ban đầu cậu những tưởng thứ quái đản đó là một cơn ong nhức trong đầu, nhưng không phải, đó là một âm thanh. Âm thanh ồn ào của hàng ngàn hàng vạn con nhặng vò về trong hoàn lạc, reo ca bên bữa tiệc ưa thích. Còn cách bạch cốt ải hơn một dặm, Khải đã có thể nhìn thấy thứ hỗn loạn ấy. Một đám mây khổng lồ bao kín lấy hai khối đá sừng sững chống trời. Khoảng sáng chật hẹp đáng ra sẽ bị kèm giữa hai khe núi, phút chốc bị nuốt gọn bởi đám mây có ánh xanh biếc này. Nhìn từ xa, nó không có chút động tĩnh nào, nhưng ẩn chứa trong sự bất động ấy là sự hỗn loạn điên cuồng của những con vật bẩn thỉu chưa tận hưởng những thối rữa của chết chóc và cặn bã. Đoàn người đội trên đầu đám mây ruồi nhặng, mùi tử khí từ phía dưới xộc vào mũi khiến Khải không thể thở nổi. Mặt đất dần dần trở nên mềm nhão, ướt át. Khải biết cậu đang dẫm lên những cái xác người. Khải nhớ lại những ánh mắt đỏ rực trong đêm, bất giác cậu sợ hãi nhìn quanh, nhưng cậu không thấy chúng đâu nữa. Ấy là vì đám linh miêu còn đã đến cữ, rời bỏ ổ bụng người ở chính là cái thời điểm cậu lần đầu đặt chân đến đây. Thêm vào đó, Thất Lợi muốn tổ chức đại lễ tụ giáo chúng ở bạch cốt ải này nên đã sớm xua đám linh miêu khỏi chỗ ấy. Phía xa xa xuất hiện một vật đen đúa nổi lên sừng sững giữa mặt đất đầy xác chết. Đám rước dần tỏ ra kích động bởi thứ bọn chúng nhìn thấy trước mắt. Tiếng họ reo dậy lên mỗi lúc một lớn, nhiều kẻ quỳ xuống lại như thế sao. Đó là một cái cây. Một cái cây đen đúa mọc trên bạch cốt ải. Cái cây này Khải chưa hề thấy lúc cậu rơi xuống đây. Thân cây to mấy chục người ôm không xuể, có hai nhánh lớn, những nhánh cây nhỏ hơn được phân tỏa ra bốn phía. Chúng không hoàn toàn một màu đen sậm mà thay đổi tùy chỗ, nhợt nhạt hay xám xịt. Khi đến gần hơn, Khải mới nhận ra đó là một cái cây lồng lá. Toàn bộ thân cây phủ một lớp tóc người, vô số những mảnh da đầu được may nối với nhau hỗn độn. Tóc dài, tóc ngắn, tóc lưa thưa, tóc dài rậm, tóc hoa râm, tóc bạc trắng, tóc vàng đen, tất thảy đều được kết lại thành một lớp áo bên ngoài cho cái cây quái đản này. Một giọt nước nhỏ lên tay Khải, cậu thấy nó có một màu đỏ thẫm. Nhìn lại một lượt, Khải thấy áo mình lốm đốm đầy những giọt như thế. Cậu ngước mắt nhìn lên, nhận ra những cánh cây nhỏ chính là những cánh tay, cẳng chân người nối ghép lại với những cành lớn hơn, là những mảnh thân người bị cắt cụt tứ chi. Những cành lớn hơn nữa tập hợp thành từ một vài cho đến nhiều thân người khác được bó chặt lại. Người ta lợi dụng địa hình hai vách đá mà dùng thừng kéo dựng đứng thân cây, chẳng buộc cho thật chắc chắn. Cây người chính là hình thức hiến tế mà trước đây Phan Cuồng đã gặp trên đảo Vân Đồn. Chỉ khác là cái cây làm từ cơ thể người đàn ông tên Đực không thể nào sánh được với thứ cây người dùng cho đại lễ tụ giáo chúng thế này. Dưới cơn mưa máu rỉ rích chảy ra từ cây người, trong đám mây ruồi nhặng bao quanh khối xác thịt khổng lồ này, mấy nghìn giáo dân Sơn Cuồng không thể ngăn được sự phấn khích cuồng nhiệt. Đại lễ tụ giáo chúng vốn theo lệ cứ 10 năm một lần diễn ra nơi vùng đất tổ của Sơn Cuồng giáo, chính là ở khối núi đá bao bọc lấy cây mắt người này. Trước đây phần chính chủ yếu là nghi thức bách quỷ dạ hành của các phân nhánh trong giáo phái, sau đó cây người được dựng lên nhưng ở quy mô nhỏ lẻ, chỉ từ một xác người. Mỗi phân nhánh có thể có một người hay nhiều cây người để hiến tế, chưa có năm nào cây người lại được khổ công chế dựng như năm nay. Sau khi hiến tế bằng cây người, giáo chúng sẽ cầu lưỡng nhãn thành ý rồi hạ cái thủ lộc. Hơn tháng nay, Thân Lợi đã phải đốc thúc đám người dưới gấp gáp chuẩn bị cho đại lễ tụ giáo chúng của Sơn Cuồng giáo. Đại lễ này là nghi lễ quan trọng nhất của giáo phái. Lần đại lễ này càng phải long trọng khác thường. Ấy là bởi vì trước nay Sơn Cuồng giáo luôn phải sống cảnh trồi lùi. Chỉ đến khi Thân Lợi xưng vương, Sơn Cuồng giáo mới có thể đường đường chính chính trở thành quốc giáo của nước Nam Hồng. Việc dựng lên cái cây người này cùng với những chuẩn bị khác cho đại lễ làm hao tổn quốc khố Nam Hồng không ít. Nhưng Thân Lợi rất kỳ vọng ngàn vạn giáo chúng Sơn Cuồng sẽ là những vây cánh đắc lực cho y trên con đường lật đổ vương triều Lý. Thần Lợi đứng dưới gốc cây người, hoan hỉ sẽ đám thuộc hạ thắp thêm đèn đuốc, chuẩn bị chỗ ngồi cho trưởng lão các phần nhánh. Khẩn trương chuẩn bị một hồi, cuối cùng cũng sắp đặt xong đại lễ. Đám đông giàu chúng cũng đã yên vị ở đầu đó. Bấy giờ trước mặt Thần Lợi, một sới vận đã được dựng lên. Bốn phía đông tây nam bắc có bốn đống lửa lớn. Mỗi đống được hai tên lính túc trực bổ sung dầu cùi để có thể cháy liên tục không bị gián đoạn. Đó là một sới vật truyền thống, hình tròn, đường kính chừng 3 trượng, nên được len chặt bằng cát mịn phủ lên nền xương thịt. Chu vi sới được đánh dấu bằng một dải lụa đỏ, cứ cách một gang tay lại được cố định bằng một cái cọc thép đóng lút cán, chỉ chừa một lốt tròn bằng cái chén mắt trâu để xuyên dải lụa qua. Thân Lợi ngồi trên ghế bố thái sư chính diện, cách sới chừng vài trượng. Bọn Khải và Nguyệt cũng bị cưỡng bách sắp xếp ngồi hai bên, tuy rằng có vẻ được tôn kính nhưng thực ra đã bị trói chặt vào ghế. Nguyệt bấy giờ đã tỉnh lại, vừa trải qua một cơn hoảng sợ khi biết mình đang ở dưới một gốc cây xác người. Lốt đạt mình để trần bước vào sới, cơ thể gã khi lộ ra vẻ quái gở của kẻ đã từng nằm dưới huyệt mộ, một thứ da thịt lỗ chỗ vì bị vô vàn loại sâu bọ đục khoét. Lý Nguyệt lần đầu tiên thấy cơ thể cha mình bị tàn phá khốc liệt như thế, không khỏi đau lòng. Khuôn mặt không da thịt đầy rút bỏ của Lỗ Đạt khiến trong lòng nàng dâng lên một cảm giác thương xót khó tả. Người Lỗ Đạt chỉ quấn độc một chiếc khố màu đỏ thẫm, đúng theo cách thức thi đấu truyền thống của môn võ vật. Hai bàn chân gã lạnh buốt, gã đã rất nhiều lần bước vào những võ đài, cùng trải qua rất nhiều sinh tử cận kề, nhưng chưa bao giờ gã lo lắng đến mức tay chân tê cóng như bây giờ. Gã không sợ chết, chỉ sợ nếu mình không thắng, Lý Nguyệt ắt sẽ gặp nguy hiểm. Lỗ Đạt có thể nhận ra một tiếng nấc khẽ, rất khẽ, tiếng nấc của Lý Nguyệt. Lòng Lỗ Đạt hơi nhói lên, một cảm giác ấm áp thỏa mãn cho bao tháng ngày chờ mong. Con gái gã yêu thương và lo lắng cho gã. Ý nghĩ này khiến Lỗ Đạt khẽ mỉm cười. Tiếng trống bắt đầu nổi lên, hòa với tiếng la hét của khán giả tạo thành một thứ âm thanh hỗn tạp ồn ào. Từ khi mất đi đôi mắt, tai Lỗ Đạt lại nhạy bén hơn, nhưng cũng vì thế mà tiếng trống ấy khiến cho gã cảm thấy bức bối. Lỗ Đạt nhớ lại tiếng hò reo của những người dân bản hiền hậu ngày nào. Gã nhận ra tiếng hò reo của bọn họ ngây ngô, trong trèo, hiền hòa, chứ không man dại như những con người nơi đây. Tiếng hò reo bây giờ chỉ toát lên sự khát khao muốn nhìn thấy có kẻ tự ăn thịt bản thân. Ai trong số bọn chúng cũng đều có niềm mê muội được ngắm cảnh máu thịt đồng loại vương vãi trên mặt đất. Máu nhỏ từ cây người xuống dần ra nhuộm đỏ thân hình hai đối thủ. Để trận đấu tới phần khốc liệt, Thần Lợi đã yêu cầu hai đấu thủ dùng ngạ quỷ ngài. Ngạ quỷ ngài khiến Lỗ Đạt rất nhạy bén với mùi máu tanh. Không khí tràn ngập mùi máu khiến bụng gã cuộn lên một cơn đói khát đến cồn cào. Trong miệng gã, nước dãi tiết ra ổ ạt. Lỗ Đạt không kiềm được phải nhổ ra một búng nước miếng. Phía đối diện, Dương Mục cũng vừa mới làm như thế. Ánh mắt đói khát của hắn không rời khỏi đối phương. Lỗ Đạt không nhìn thấy, nhưng cảm nhận rất rõ ràng luồng sát khí phát tiết từ Dương Mục. Lỗ Đạt hít một hơi, bước vào giữa sới, bắt đầu xe đài. Lỗ Đạt trước đây nổi tiếng trong bản với lối xe đài lộn nhiều vòng trên không trung rất đẹp mắt. Nhưng hôm nay, gã chỉ bước giản đơn theo từng bước theo đúng lệ, ngoài ra không có gì hơn. Ngay cả chắp tay chào sới cũng không. Thân Lợi thoáng tỏ vẻ phật ý khi xem bài xe đài của Lỗ Đạt. Y hướng mắt sang nhìn Dương Mục, gật gù ưng ý. Dương Mục xe đài cực kỳ hùng dũng, người hắn cuồn cuộn cờ bắp, lại khéo léo khoe ra các động tác khiến cho cơ thể càng có sức uy hiếp đối phương. Bản xe đài của Dương Mục tuy chỉ ngắn ngủi có 12 bước đi, nhưng lại có bố cục rất rõ nét. 3 bước tiến mô phỏng động tác của thợ săn lần theo dấu vết hồ, 3 bước lùi mô phỏng việc dùng đinh ba săn chúa sơn lâm, 3 bước ra chính là cõng con cọp trở về, 3 bước vào chính là nhảy múa mừng chiến công. Mỗi một bước đi đều thể hiện được sống động các đặc trưng của một tay thợ săn lão luyện. Bọn giao chúng thấy bài xe đài của Dương Mục linh hoạt, cương cường, lại tôn được cái thần của người thợ săn dũng mãnh, thì tất thảy đều hò reo cổ vũ. Một hồi trống dài gấp gáp báo hiệu trận đấu bắt đầu. Lỗ Đạt vội vàng đưa tay lên che cầm, hướng về phía đối phương. Dương Mục cũng thủ thế, nhưng hắn không manh động mà chờ xem động tĩnh của đối thủ. Hắn biết võ nghệ của Lỗ Đạt vừa uy mãnh vừa quái dị, nếu như Lỗ Đạt còn nguyên đôi mắt thì Dương Bụng ắt không phải là đối thủ. Trên suốt quãng đường tới đây, Dương Bụng đã suy nghĩ rất kỹ càng, đoán chừng điểm yếu của Lỗ Đạt chính là ở quyền cước. Lỗ Đạt vốn sở trường đấu vật, đến khi gã bị mù thì sở trường này không hề bị mất đi, bởi vì nếu ở khoảng cách xa, Lỗ Đạt sẽ khó có khả năng phán đoán được hướng công kích của đối phương. Nhưng một khi đã áp sát, hai bên quần lấy nhau, thì mỗi cử động nhỏ của đối thủ sẽ đều bị Lỗ Đạt nắm bắt rất dễ dàng. Cân nhắc xong xuôi, Dương Bục giữ khoảng cách với Lỗ Đạt. Hắn muốn dùng quyền cước giữ khoảng cách, quyết không để Lỗ Đạt áp sát nhập nội. Lỗ Đạt thấy tiếng trống lạnh đã vang lên một lúc mà không thấy Dương Bục lao tới. Lúc này không khí xung quanh cực kỳ hỗn độn bởi tiếng hò reo của bọn giáo chúng sừng cuồng. Lỗ Đạt muốn đoán biết động thái của đối phương quả thực khó khăn. Cuối cùng gã đánh liều nhằm hướng Dương Bục phong tới một hư quyền. Dương Bục thấy đối phương không chở được mà ra đòn trước thì lòng cả mừng, xoay người vừa gạt cú đấm vừa tung ngày đảo vĩ cước, gót chân nhắm cầm Lỗ Đạt phong tới. Không ngờ Lỗ Đạt sau khi thực sự bước vào trận thì cực kỳ linh mẫn. Chỉ ngay sơ qua tiếng chân sau đối thủ lướt trên cát, Lỗ Đạt đã có thể đoán được Dương Bục đang phản đòn. Có điều tiếng động ấy vừa khẽ vừa nhanh, Lỗ Đạt không biết Dương Bục phóng cước hay muốn lật người lao tới. Gã vội vã thu quyền trái trở về, lùi ra phía sau. Dương Bục thấy Lỗ Đạt thoái bộ, lập tức tận dụng đà quay thân, chân phải thu cước về nhưng không chạm đất, chân trái nhấc lên cao, mu bàn chân nhắm ức Lỗ Đạt đã xéo xuống. Lỗ Đạt nghe tiếng ngọn cước thứ nhất đạt ngang mặt mình, kinh lực bạo liệt vô cùng. Gã chờ mãi không thấy tiếng đối phương chạm đất, hiểu ra ngay Dương Bục đang triển khai tấn công liên hoàn, sau đòn có đòn, trong miếng giấu miếng. Lỗ Đạt đột nhiên hụp mình, nhắm ngay hướng Dương Bục mà lăn xả vào. Nhờ giấu thân ở tầm cực thấp mà Lỗ Đạt tránh được cú đá thứ hai đang bổ tới. Dương Bục lại đang ở trên cao, chưa thể phát động thêm đợt công kích nào. Thoát cái đã thấy đối phương ở ngay dưới chân mình, còn mình lại lơ lửng trên cao. Tình thế này khiến Dương Bục giống như con mồi sắp sa vào mạng nhện đã giằng sẵn. Trong lúc gấp rút, hắn vội thu chân cuộn người lại một khối, thoát cái đã giống như một cái trống lăn tít trong không trung. Lỗ Đạt nhưng muốn chờ đợi đối phương rơi xuống để thi triển cầm nã, đưa về thế trận giằng co ở cự ly cực gần. Nào ngờ đối phương vừa chạm vào tay gã đã trượt đi, chớp mắt đã lăn ra khỏi tầm kiểm soát của Lỗ Đạt. Bên ngoài, bọn giao chúng thấy hai đối thủ cân tài cân sức, mới vào hiệp thứ nhất đã biến chiêu mấy lần thì lấy làm hào hứng lắm, rèo hò vàng rồi. Dương Mục lật tay xảo quyệt, thấy tiếng ồn dậy lên, đoán ngay Lỗ Đạt không thể dễ dàng nghe tiếng động khi hắn xuất kích. Dương Mục chưa kịp lấy lại thế đã dầm chân, chuyển về đinh tấn, phóng một quyền vào mặt Lỗ Đạt. Quả nhiên, Lỗ Đạt bị tiếng reo hò làm ù tai, không lận ra lần dậm chân đầu tiên của đối phương, chỉ phát giác ra đối thủ đã tiếp tục công kích khi Dương Mục xoay chân trên cát để vặn người. Gã không biết đối thủ đánh ra đòn nào, vội vàng bật dậy, ngồi xổm hướng mặt về phía Dương Mục. Lỗ Đạt khi ấy đầu cúi giấu cằm giữa hai vai, hai tay ôm lấy trán. Hai cánh tay trước tì chặt vào nhau tạo thành một cái khung chờ đợi đòn đối phương. Hai ống đồng cũng khép chặt song song nhau, đề phòng đối phương đá vào hạ bộ. Cú đấm của Dương Bục là cú đấm thẳng nhắm ngay giữa cái khung xương tay người, nghe chát một tiếng. Chỉ thấy Lỗ Đạt theo đà đấm lăn ngược về phía sau. Vừa rồi tư thế của Lỗ Đạt rất là khó coi, không theo thế võ nào, hoàn toàn là do gã ứng biến mà thành. Nhưng đó lại là cách an toàn nhất trong tình huống ấy, bởi vì nó che được toàn bộ yếu huyệt trên thân thể, lại dễ dàng tán lực đối phương bằng cách lăn về sau. Thấy Lỗ Đạt phản ứng linh hoạt như thế, Dương Bục trong lòng thầm khen ngợi. Nhưng bấy giờ là lúc sinh tử, Dương Bục biết không thể trù trừ lâu. Hắn nhắm Lỗ Đạt đang nằm, lộn người một vòng, rồi đạp cả hai chân xuống giữa hai cánh tay trước của Lỗ Đạt. Lỗ Đạt tuy vừa rồi hóa giải được đòn của đối phương, nhưng Dương Bục thể hình to lớn, quyền phóng hết lực, hai tay Lỗ Đạt cảm thấy tê dần. Nhờ có ngạ quỷ ngài, cơn đau được giảm bớt 8-9 phần. Nhưng gã hiểu rõ, nếu cú thôi sơn mạnh thêm chút nữa, rất có thể gã đã gãy hai cánh tay. Dương Mục đòn nối đòn, dậm chân lộn trên không một vòng. Bọn người bên ngoài vẫn đang há miệng theo dõi, không ai dám nói một lời. Nhưng chính nhờ không gian tĩnh mịch ấy mà Lỗ Đạt đoán biết được ý đồ của Dương Mục. Lão Đạt không dám thủ thế bằng cách cuộn người như trước, bèn lăn một vòng sang trái, khiến hai chân Dương Mục dậm mạnh xuống nền cát, nghe thịch một tiếng. Lão Đạt biết đây chính là cơ hội áp sát của mình, đời nào chịu bỏ qua. Gã vồ ngay lấy Dương Mục đang đứng, hai tay ôm được đùi trái của Dương Mục. Dương Mục thấy thế thì cả kinh, vận hết sức lực nhảy sang nhưng không kịp. Cả cơ thể Lão Đạt đã trì níu lấy chân hắn. Trong lúc hiểm nguy, Dương Mục vội túm lấy cổ tay Lão Đạt đẩy mạnh xuống, lập tức bị cào sức mấy đường sâu đến thịt. Máu từ chân Dương Mục tuôn ra thành dòng, thấm xuống cả nền cát mịn. Nhưng Lão Đạt cũng không được đắc lợi. Cú đẩy đột ngột khiến mấy móng tay của gã bị bừa ra, đau thấu tầm can. Hai bên lấy lại thế thủ, mùi máu tanh khiến cho cả Lão Đạt và Dương Mục như trở nên điên cuồng, gầm gừ như con thú hoang. Lão Đạt giận dữ rút hết những móng tay còn dính lại trên ngón. Dương Mục cúc chụm tay hứng máu từ vết thương đang sôi ra, tấp vào miệng. Cơn điên tiết khiến Dương Mục không còn chú ý thăm dò mà quyết tâm lao vào tấn công Lão Đạt. Dương Mục muốn tận dụng chút ưu thế khi hắn còn đứng, còn đối phương lại ở dưới đất. Gã nhắm Lỗ Đạt, quyền cước cứ thuận thế mà phóng ra, không giả trá như Lỗ đánh lúc đầu. Lỗ Đạt bỗng thấy đối phương ồ ạt công kích, không có cách nào khác, lại phải thủ theo kiểu ngồi xổm như bàn nãy. Nhưng lần này, Dương Mục đường đường chính chính công kích trực diện, lấy sức mạnh và sự liên hoàn trong chuỗi đòn mà áp đảo. Lỗ Đạt chịu được cú đấm thứ ba, thì thấy cơ hồ hai cánh tay mình như sắp gãy. Vội vàng nhằm hướng chân phải của đối phương lăn tới, thoát một cái, Lỗ Đạt đã ở phía sau lưng Dương Mục. Dương Mục bị hững đòn, phải quay đầu lại tìm đánh đối phương. Lỗ Đạt vội vàng dùng hai tay túm lấy đai khố của Dương Mục kéo mạnh. Đoạn chân phải của gã nhắm mặt sau gối của Dương Mục đập một cái. Dương Mục không kịp phản ứng, lập tức đổ ngửa về phía sau, trong chốc lát đắt đẻ lên Lỗ Đạt. Lỗ Đạt lúc ấy bị Dương Mục đè ngửa trên đất. Nếu tính theo lệ vật thì là thua cuộc. Có điều trận đấu này không có hạn định luật lệ, cho nên Lỗ Đạt chờ đối phương ngã xuống thì gã từ phía sau móc ngay chân phải của mình vào đùi phải của đối phương, chân trái móc vào chân phải ấy tạo thành một hình tam giác, từ đó giữ chặt được chân phải của Dương Mục. Lỗ Đạt thấy miếng đánh diễn biến thuận lợi thì mừng lắm, vội vàng dùng tay giữ chặt lấy chân trái của Dương Mục. Lúc này Dương Mục nằm ngửa mặt lên trời, hai chân bị giữ cứng, không sao quay lật thân thể để thoát ra ngoài được. Đây chính là biến hóa của miếng xé gân gà khi đang ở trên mặt đất. Dương Mục thấy thế nguy thì vội vàng chồm người lên, hai tay móc qua đầu gối của mình rồi bấu lẫn nhau vào để đánh cho gân háng bị kéo đứt. Lỗ Đạt gồng mình, chân trái đạp lên chân phải mình, cả cơ thể dần dần duỗi thẳng bắt đầu miếng xé. Tùy gã ở phía dưới bị đối thủ dùng sức nặng toàn thân đè lên bụng, nhưng miếng xé gân gà lợi hại ở chỗ nó tận dụng được lực của toàn bộ cơ thể mà tấn công vào một nhóm cơ thể đơn lẻ ở hắn, cho nên sức mạnh rất bạo liệt. Dương Mục gắng gượng giữ chặt hai tay, nhưng thấy dần dà đầu gối mình bị giằng kéo xa nhau, cơ hàng hắn căng cứng tột độ, biết là sắp nguy. Trong lúc bị bách, Dương Mục nảy ra một kế, dùng răng tự cắn môi dưới của mình nhằm ngay miệng Lỗ Đạt mà nhổ tới. Lỗ Đạt không ngờ trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi tay bị tuột ra mà Dương Mục lại nhổ miếng môi vào miệng mình. Chưa kịp hiểu ra thì đã thấy mùi máu thịt sộc lên mũi. Dược tính của ngạ quỷ ngải trong người Lỗ Đạt bùng phát mạnh mẽ, gã không tự chủ được, tay trái buông tay phải ra mà gạt miếng môi vào miệng, nhai nuốt ngon lành. Cánh tay vừa nới ra đôi chút, Dương Mục lập tức tận dụng cơ hội ấy, dùng 10 phần sinh lực khép được hai chân mình lại. Hắn lập tức lấy hai chân quặp vào nhau, tạo thêm lực giữ. Dương Mục lại thấy cánh tay phải của Lỗ Đạt đang kẹp giữa hai chân mình hơi thẳng ra. Hắn mừng quính, vội vàng dùng tay phải nắm lấy tay phải Lỗ Đạt. Tay trái giữ cố định trỏ trái đối phương, định bẻ gãy tay của Lỗ Đạt. Lỗ Đạt cả kinh, vội xoay tay tránh miếng đánh. Tuy thoát khỏi thế hiểm, nhưng cánh tay của Lỗ Đạt vẫn bị Dương Mục giữ chặt. Lỗ Đạt vươn tay trái chụp lấy bàn chân phải của Dương Mục, kéo mạnh về phía mình. Chân phải của Dương Mục trong phút chốc bị gập chặt vào nhau, ở giữa lại vướng ống đồng của Lỗ Đạt ken vào mặt sau gối. Đây là kiểu bẻ chân có tên là bẩy đá, là vì nó giống với tình huống khi người ta dùng một thanh gỗ kề lên một vật mà bẩy tảng đá lên. Nếu cây đủ chắc và lực đủ mạnh, tảng đá sẽ bị bẩy lên. Đòn đánh này sẽ khiến cho khớp gối bị hư hại trầm trọng, giống như việc bẩy tảng đá vậy. Lỗ Đạt biến đòn quá bất ngờ, khiến cho Dương Mục không sao lường trước được, nghe bạch một cái, đầu gối Dương Mục đã bị phá. Tuy rằng cơn đau đớn rất mờ nhạt nhờ ngạ quỷ ngài, nhưng chắc chắn sẽ khiến Dương Mục mất đi ưu thế quyền cước của mình. Dương Mục đang tái mặt chưa biết phải làm như thế nào, thì đột nhiên Lỗ Đạt buông tay. Hai chân gã vốn đang quặp lấy nhau, bây giờ lại duỗi mạnh một cái, khiến cho chân phải của Dương Mục hơi xoay và đẩy ra ngoài. Từ biên cố ấy, thân Dương Mục bị xoay 1/4 vòng. Bây giờ đầu Lỗ Đạt lại ở dưới nách trái của Dương Mục ngay tầm trò. Dương Mục thuận thế thúc trò liên tục xuống mặt Lỗ Đạt. Lỗ Đạt chịu hết trò thứ hai, thì tay trái gã đã nhanh nhẹn chụp được tay trái Dương Mục. Gã vòng tay qua đầu, kéo mạnh tay trái đối phương xuống phía dưới thân mình. Đồng thời, Lỗ Đạt hơi nhấc đầu lên, đè chặt đầu lên cánh tay trái của đối phương. Trong thuật đấu và thực chiến, nếu không tường tận các đòn thì rất khó chống lại. Bây giờ Dương Mục không biết đối phương có ý đồ gì, chỉ biết cật lực chống trả trong vô vọng. Lỗ Đạt đầu vừa đè lên tay đối phương, lập tức rút cánh tay phải ra, gắt cố lật cánh tay phải thẳng ra trên mặt đất, nhích thân đè hoàn toàn lên cánh tay Dương Mục. Dương Mục người ướt lên vì nửa lưng dưới vướng thân Lỗ Đạt, thấy cột sống bị bẻ ngực rất là khó chịu. Hắn thoáng thấy tay mình chỉ cách mặt Lỗ Đạt chừng nửa quyền, vội vàng đấm ngay vào mặt Lỗ Đạt. Nhưng chân phải của Dương Mục đang bị hai chân Lỗ Đạt giữ chặt từ phía sau. Hắn càng cố xoay người đấm tới, xương sống càng bị bẻ vặn. Tuy mục tiêu rất gần nhưng không thể tới nơi. Lỗ Đạt tay trái chụp lấy tóc của Dương Mục, giật về phía mình. Dương Mục cảm thấy toàn bộ cột sống cho đến cổ bị căng cứng, đau đớn không sao kể xiết. Bấy giờ hắn mới hiểu mục tiêu đòn đánh của Lỗ Đạt. Lỗ Đạt thấy đã vào xong miếng, toàn bộ cơ thể dần ưỡn ra, lực vặn càng lúc càng gia tăng trên phần xương sống của Dương Mục. Ở tư thế này, kẻ ra đòn giống như con trăn đang siết mồi, cho nên nó có tên gọi là trăn săn mồi. Thân Lợi ngồi trên chính vị, thấy kết cục kèo đấu đã định, sợ rằng Lỗ Đạt sẽ giết chết Dương Mục thì không có ai thực hiện rắn nuốt thân, y vội quát lớn. Dừng lại, thắng bại đã rõ. Nhưng chỉ nghe ắc một tiếng, đầu Dương Mục đã ngoẹo hẳn sang một bên, thái dương chạm vai. Cả cơ thể lực lưỡng của Dương Mục giãy giật một hồi rồi bất động.